Kế hoạch bắt cừu, chương 72, em có hài lòng với dáng người của chồng em không? Gocchuyenaudio.com, bang chủ trông một căn phòng đá hơi lạnh lẽo vang lên giọng nói quen thuộc, lúc này còn mang theo chút vẻ mất kiên nhẫn. Chú em ngoan, nghe nói, hôm qua cậu đánh bạc với một con nhóc à? Giọng, nói đàn ông đầy vẻ châm biếm, từ nhỏ chú ba này của hắn ta đã được bố. Họ rất yêu thương, khó khăn lắm ông già mới đi, hắn ta lập tức sắp xếp. Cho hắn một chức danh không uy hiếp gì đến địa vị của hắn ta. May mà, Hồng Thiên cũng an phận thủ thường, có điều, dù thế nào thì giữ lại hắn. Cũng là một hiểm họa. Xin lỗi, Hồng Thiên cúi đầu đáp rất chừng mực. Xin lỗi à, ha ha, chú là chú em tốt của tôi, làm sao tôi nỡ trách chú. Hồng Kiều, bang chủ Hồng Bang xoa xoa cái cằm nhãn tín, nhìn Hồng Thiên như cười như không. Nhưng chú cũng biết đấy, bang, có bang quy chú lại đi thua trong tay một con nhóc còn vô danh tiểu. Tốt như vậy, có phải là làm mất mặt Hồng Bang chúng ta không? Nếu bây giờ đại ca mà muốn giao trọng trách cho chú thì... Hồng Kiều ra vẻ khó xử nhìn Hồng Thiên, nói thẳng đi, Hồng Thiên không chịu nổi bộ dạng giả dối của hắn ta thế nên hắn mới thà cúi đầu còn hơn phải nhìn gương mặt dối trá đó. Hồng Ký vẫn do chú quản lý, dù uy tín và danh dự của Hồng Bang cũng đều ở đó cả. Khi nói mấy lời này, giọng điệu của Hồng Kiều đầy vẻ độc ác. Casino Hồng Ký là nguồn lực kinh tế mạnh nhất của Hồng Bang, hắn ta sao có thể không đau lòng được, nhưng chuyện khác, chú không cần phải nhúng tay vào nữa, nói gì thì nói, Hồng Thiên vẫn là người của Hồng gia, trong tay cũng có những quyền lợi nhất định, nên bây giờ Hồng Kiều muốn mượn chuyện này để bóc lột sạch sẽ quyền lợi của Hồng Thiên. Hồng Thiên vẫn cúi đầu khiến hắn ta không đoán được hiện giờ hắn đang nghĩ ngợi gì. Tùy anh, Hồng Thiên căn bản không để tâm. Sao hắn lại không hiểu tâm tư của Hồng Kiều chứ, ngược lại hiện giờ hắn cũng có thế lực của chính. Mình căn bản không cần phải dựa vào hắn ta nữa. Thấy hắn đồng ý dễ dàng như vậy, Hồng Kiều lại không biết phải nói tiếp thế nào. Một lúc sau hắn ta mới bình tĩnh lại. Vậy chú đi nghỉ trước đi, tuy mất đi chút tiền, nhưng nhờ chuyện này mà, địa vị của hắn ta càng vững chắc hơn, tính ra hắn ta cũng không thiệt. Hỏi gì, Hồng Thiên đi thẳng ra khỏi nơi khiến hắn cảm thấy vô cùng bực bội này không hề quay đầu lại. Hắn đã muốn rời khỏi đây từ rất lâu rồi, nếu không phải do bố hắn giao phó, thì hắn đã rời đi từ lâu. Nhìn theo bóng Hồng Thiên, khóe môi Hồng Kiều khẽ nhếch lên cười khiến cả khuôn mặt hắn ta càng trở nên dữ tợn hơn. Cuối cùng hắn ta cũng trở thành người duy nhất đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Có điều, hắn ta biết thực lực của Hồng Thiên, nhưng người đánh bại được hắn lại chỉ là một cô gái trẻ thì hắn ta cũng hơi giật mình, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác sợ hãi. Khói lửa nhen nhóm, sự rung chuyển của thành phố Quyết Hoa cũng đã bắt đầu. Khó khăn lắm Tô Y Thực mới cắt đuôi được Diệp Tư Trần luôn bám theo cô, rồi quay về nhà trước khi trời tối hẳn. Về đến biệt thự, Thím Hoàng vừa nhìn thấy cô về, lập tức chạy ra đón. Y Thực tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi. Thím Hoàng vừa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, vừa đưa cô vào trong nhà. Cô mà còn không về nữa là thiếu gia sẽ chạy ra ngoài tìm cô đấy. À, hình như, cô có nói với anh là hôm nay cô sẽ tới Hồng Bang rồi mà, có cần phải sốt ruột như thế không? Tuy nghĩ vậy, nhưng trong ngực cô thoáng có cảm giác rất ngọt ngào, gocchuyenaudio.com. Khi cô đang chuẩn bị lên lầu thì, vừa vặn Lâm Mạc Tang cũng đi từ trên lầu xuống. Anh đi dép lê, đầu tóc hơi mất trật tự, rối tung lên, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khuôn mặt tuấn tú của anh, trong tay đang cầm một sâu chìa khóa, bước chân hơi vội vàng, cũng không để ý có người đang đi lên. À, khi đi ngang qua nhau, Tô Y Thực không kìm được, khẽ lên tiếng. Người đang đi xuống lầu nghe tiếng nói quen thuộc liền ngừng hết động tác, ngớ người quay lại. Em về rồi à, em về rồi. Hai người nhìn nhau cùng lên tiếng một lúc. Anh, Tô Y Thực chỉ vào dép của Lâm Mạc Tang, ánh mắt thoáng đảo qua chùm chìa khóa trong tay anh, lộ ra vài phần gian xảo. Anh đi mua giấm, ừ, đúng rồi, đột nhiên lại thích ăn sườn xào chua ngọt, ha ha ha, chết tiệt, anh chột dạ cái gì chứ, Lâm Mạc Tang chỉ, muốn đập chết mình luôn, lý do thối nát gì thế, ồ Tô Y Thực làm ra vẻ đã hiểu, không ngờ Lâm Mạc Tang cũng có lúc thẹn, thùng như thế, cứ làm như đi tìm cô là chuyện gì đáng xấu hổ lắm vậy. Tô Y Thực nhướng mày, thiếu gia, Thím Hoàng muốn nói lại thôi khiến tâm trạng vốn hơi buồn bực của Lâm Mạc Tang càng trở nên bực bội hơn. Nói, giọng nói gắt gỏng của Lâm Mạc Tang bộc lộ toàn bộ cảm xúc kìm nén của anh. À, Tím vừa mới nói cho Y Thực tiểu thư biết là cậu. Cậu định đi tìm cô, ấy rồi, Lâm Mạc Tang dám chắc rằng Tím Hoàng vừa nói vừa nhịn cười. Gần chết, hiện giờ anh thực sự rất muốn mắng chửi ai đó, anh đã bao giờ bị hố thế này đâu. Chắc chắn là cô nhóc này bị anh làm hư rồi, xem ra. Anh không thể dung túng cô quá được. Lâm Mặc Tang thầm tính toán cẩn thận trong lòng, bình tĩnh nhìn Tô Y Thược. À, em, không có nghe thấy gì hết. Tô Y Thược chớp chớp mắt ra vẻ không nghe, thấy, rồi tiếp tục chạy lên lầu. Nhổ lông Lâm Mặc Tang cũng không phải. Chuyện tốt đẹp gì cô không nên làm, thể diện của anh bị tổn thương thì. Hơn, mỗi khi đối diện với anh cô vẫn luôn rất biết điều mà. Đến lúc an toàn vào phòng của mình cô lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mà, anh không gọi cô lại. Có điều cái giường này thoải mái thật, hôm nay cô vội vội vàng vàng cắt đuôi Diệp Tư Trần, đi vài con phố, dù thể lực của cô có tốt đến mấy thì cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Cơn buồn ngủ chợt ập đến, Tô Y Thược mơ mơ hồ hồ bước vào giấc mộng đẹp. Cũng không phát hiện ra chiếc giường này lớn hơn chiếc giường bình. Thường cô hay ngủ rất nhiều, hơn nữa, xung quanh cũng bày biện một vài. Thứ hoàn toàn không thuộc về cô, Tô Y Thược nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm mới dần tỉnh dậy. Rèm cửa kéo kín, trong phòng hơi tối. Tô Y Thược nhớ lúc cô về trời vẫn còn hơi sáng, mà hơn nữa, rõ ràng trong nhà tắm có người. 11:30, Tô Y Thược lấy điện thoại ra xem giờ, ngủ được một giấc say sưa tinh. Thần của cô tốt hơn rất nhiều. Đã hơn nửa đêm rồi, rốt cuộc là ai, mượn phòng tắm của cô. Không phải cô không có ý thức được sự nguy hiểm, mà. Làm gì có ai hơn nửa đêm còn mò đến phòng người khác chỉ vì muốn tắm rửa chứ? Ai, Tô Y Thược lạnh lùng đứng trước cửa phòng tắm hỏi. Cửa phòng tắm khép hờ, hơi nóng ập vào mặt cô. Y Thược, em dậy rồi à? Giọng nói quyến rũ của Lâm Mặc Tang hòa vào tiếng nước chảy, vọng từ trong cánh cửa ra. Quả nhiên là anh, hơn nửa đêm anh còn xuất hiện trong phòng cô làm gì? Phòng anh không có phòng tắm sao? Anh không coi cô là phụ nữ phải? Không, suy nghĩ này khiến Tô Y Thược hơi buồn bực. Khóc chuyện audio.com. Thấy ngoài cửa không có ai trả lời, Lâm Mặc Tang nghĩ cô bỏ đi rồi bèn khoác áo tắm rồi mở cửa ra. Tô Y Thược ngẩn người nhìn lồng ngực còn ướt nước của Lâm Mặc Tang gần. Trong gang tấc một luồng nhiệt lập tức xông thẳng lên gáy, mặt cô đỏ. Bừng, lần trước nhìn thấy anh mặc đồ tắm ít nhiều gì cô cũng đứng ở khá. Xa, hơn nữa còn có cả Tân Việt chạy ở đó. Lần này cô cảm thấy dường như chỉ cần hơi tiến thêm một chút nữa là môi cô có thể chạm vào lồng ngực. Đầy gợi cảm của anh vậy. Hơn nữa, hiện giờ còn là cô nam quả nữ. Tô Y Thược lập tức lùi lại phía sau một bước, tim cô như sắp nhảy cả ra. Ngoài, nhìn vào đôi mắt đẹp của Lâm Mặc Tang, nhất thời không biết nên. Rời mắt đi đâu, mái tóc ướt sũng của Lâm Mặc Tang còn chưa được lau khô chậm rãi chảy nước xuống khuôn mặt. Sàn nhà gỗ vang, lên tiếng từng giọt nước nhỏ xuống lách tách, một bầu không khí mờ ám. Dần dần dâng lên giữa hai người. Hơi thở ấm áp của Tô Y Thược gần sát trước ngực trêu chọc Lâm Mặc Tang, hô hấp của anh càng lúc càng nặng nề hơn. Nhìn bức tranh mỹ nam để lộ nửa người trên, hai mắt Tô Y Thược cứ mở to ngần ra, bất giác liếm liếm viền môi, ném tất cả mọi suy nghĩ ra bên ngoài. Não bộ, hết chương 72, cách chương.